Tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 189. Đối mặt với tiền tồn thái hư cương vực, Mông Hán phẫn nộ ngập trời. Thật to gan, dám xuất thủ trước mặt ta, còn cuồng vọng muốn giết hại đế quân nhà ta, đúng là tội ác tày trời. Vì vậy y vừa ra tay đã là sát chiêu. Mông Hán trực tiếp đánh nát trường ấn đang lao về phía Diệp Lăng, sau đó trường thường vẫn lao đi như cuồng phong càn quét thiên điện. Nếu các người đã muốn chết, vậy chết đi. Mông Hán rống giận, trường thương trong tay chấn động, lực lượng khổng lồ khiến toàn bộ thiên địa run rẩy. Chỉ là dư uy thôi cũng đã đánh cho ba tiền tồn phải rơi xuống. Thấy Mông Hán thần uy cái thế, cuồng phong ngây người. Ba kẻ đối diện cũng là tiền tôn, mà nam tử cường tráng trước mặt này vẫn có thể cuồng mãnh như vậy sao? Gã không biết Mông Hán đến từ cửu kiếp lãnh thổ, dù là phương diện nào thì cũng áp đảo cả ba tiền kia. Cho nên việc lấy một địch ba không phải hành động liều lĩnh mà là rất bình thường, huống chi có hai kẻ trong đó còn chỉ là tiền tôn sơ kỳ. Ba tiền tôn lần lượt rơi xuống mặt đất, Mông Hán cũng lao xuống, mũi thương đặt dưới cổ cường giả tiền tôn hậu kỳ. Dám xuất thủ trước mặt ta, người chán sống rồi. Trong đôi mắt Mông Hán tràn ngập sát cơ nghiêm nghị, nhưng Diệp Lăng lại đi đến khoát tay áo. Mang ba tên này đến thái hư lãnh thổ, bảo bọn họ đưa ra lời giải thích. Diệp Lăng lạnh lùng nói. Mông Hán nhe răng cười gật đầu. Trong nháy mắt, không trung lại xuất hiện thêm hai gã tiền tồn đều vô cùng đáng sợ. Bọn họ cúi chào Diệp Lăng, sau đó ba người mang theo cường giả thái hư cương vực xé rách hư không rồi biến mất. Cuồng Phong vẫn cảm giác mình như đang ở trong mộng, vội vã xòa mắt, không thể tin được một màn trước mắt. Có thêm hai đại tiền tồn xuất hiện, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chết tiệt, đây còn là trận chiến tranh tranh bá một cương vực hạ đẳng sao? Dù là ở lãnh thổ trung đẳng thì trận thế này cũng được coi là lớn rồi. Tự nhiên đờ ra làm gì, còn không đi, chúng ta nên trở về ăn mừng rồi. Diệp Lăng vỗ Cuồng Phong đang ngẩn người, sau đó sải bước rời đi, thân ảnh như lưu quang hướng về phía Thái Hư Cung. Trước Thái Hư Cung, tử thi khắp nơi, máu tươi thấm ướt mặt đất, huyết khí ngập trời, dường như đã nhuộm đẫm thiên địa bằng máu. Mạc Tinh, Bạch Mai, Diệp Phi, ba yêu thú, Hải Đông Thành, Kim Triển, Hoàng Phủ Vô Địch, Cờ Vô Mệnh, ba huynh đệ Văn Gia, chúng cường giả Lôi Cùng, Cuồng Đao Môn và Phá Quần Đường. Tất cả cường giả đứng lơ lửng ở trên không trung, nhìn đám người bỏ ý định chống cự nhấc tay đầu hàng. Thái Hư Cùng thất bại, có thể nói rằng Thái Hư Cùng đã biến mất. Từ hôm nay trở đi, Hồng Ma lãnh thổ đã hoàn toàn thuộc về Lôi Cùng. Diệp Lăng và Cuồng Phong đột nhiên xuất hiện, các cường giả Lôi Cùng nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Lăng, người không sao chứ? Tại sao ban nãy nghe được có tiên vương? Bạch Mai vội vàng xông tới, ân cần hỏi han. Mọi người Lôi Cùng đều quan tâm. Một tiên vương xuất hiện, đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Cuồng Phong không chờ Diệp Lăng đáp lại đã đứng dậy, giờ đơn đao trong tay lóe ra ánh đao khủng bố tuyệt thế. Cung chủ chiến một trận cùng với tiên vương, hắn thắng. Ngay sau đó, tất cả người Lôi Cung hoàn toàn bạo phát, kích động gào to. Ánh mắt nhìn Diệp Lăng giống như là nhìn thấy truyền thuyết và kỳ tích. Tù vị đại la đánh bại tiền vương, đây là một sự việc khó tin không ai dám tưởng tượng. Mà bây giờ, cung chủ Diệp Lăng lại chu diệt tiền vương, tạo thành một thần thoại truyền thuyết. Thái hư lãnh thổ, hư thiên tiền vương đã chết. Diệp Lăng, cung chủ Lôi Cung đã thắng tiền vương rồi. Cuồng Phong gào to. Gã từng là bá chủ, gã biết lúc nào nên kích động tinh thần quần chúng, làm cho mọi người đều cuồng hoan. Quả nhiên, ngay sau đó tiếng hoan hô vang dội toàn bộ thiên địa, mọi người đều hô to. Mấy người Mạc Tình vô cùng kích động đi tới trước mặt của Diệp Lăng, hung hăng đập Diệp Lăng một quyền. Ha ha, tên yêu nghiệt chết tiệt này, người giỏi lắm. Này, Diệp Lăng, việc ngươi làm kích thích liều lĩnh ghê đó, lão tử thích, ha ha. Không hổ là nam nhân của Hắc Long ta, trâu bò cao cấp. À phi, ai là nam nhân của ngươi? Diệp Lăng ta là của chính mình, còn ngươi cút sang một bên đi, ha ha. Mọi người đều hô vang, nâng cao hai tay chúc mừng. Giờ khắc này trận chiến tranh bá Hồng Ma lãnh thổ đã có được kết quả cuối cùng. Bá chủ duy nhất còn tồn tại chính là Lôi Cùng vừa mới quật khởi chỉ có 2 năm. Thế lực mới này dùng tư thái huy hoàng rực rỡ, trong thời gian ngắn nhất sáng lập nên một thần thoại, Tử Kim Cung, Cuồng Đao Môn, Thanh Vân Tông, Thái Hư Cung, Tứ Đại Tông Môn, hung uy hiển hách đều đã biến mất trong danh vọng như mặt trời ban trưa của Lôi Cung. Từ giờ trở đi, Hồng Ma lãnh thổ thuộc về Lôi Cung ta. Diệp Lăng cũng hét lên. Ngay sau đó tiếng vang chấn động trời đất, tất cả cường giả Lôi Cung đều sôi trào. Lúc này ở lãnh thổ xa xôi, trong Thái Hư lãnh thổ đã sắp trở thành cương vực thượng đẳng, trong Thái Hư thành phủ đang là nguy cơ tứ phía. Thái Hư lão tổ trừng mắt nhìn ba cường giả dưới chân mình, tức giận đến run người, tay cầm trường kiếm, hận không thể xông lên liều mạng với ba kẻ đối diện. Thái Hư thành phủ tràn đầy cường giả, yếu nhất cũng là Tiên Vương Tiên Tôn, nhưng lực lượng khổng lồ như vậy lại không dám nhúc nhích nửa phần, bởi vì trong không trung là một Tiên Đế và một đám Tiên Tôn đang đứng sừng sững. Tiên Đế đáng sợ thế nào không cần suy nghĩ nhiều, trong tam giới Tiên Đế vi tôn, nếu những tồn tại siêu việt Tiên Đế không xuất thế, vậy bọn họ chính là chúa tể của thế giới này. Mà bây giờ Tiên Đế đích thân tới Thái Hư thành phủ, dù là Thái Hư lão tổ thì cũng không dám làm càn. Chư vị đả thương người của Thái Hư cương vực ta, gây sự như thế có phải hơi quá đáng hay không? Ta cũng quen biết mấy vị Tiên Đế, các vị nên giải thích rõ ràng đi, nếu không Thái Hư lãnh thổ ta sẽ không bỏ qua. Thái Hư lão tổ cắn răng nghiến lợi quát, với thân phận và tài phú của lão, kết giao với mấy vị Tiên Đế là rất bình thường. Ý lão là không chỉ các người có Tiên Đế, lão tổ ta cũng có quen vài người, giải thích đi, nếu không thì sẽ lưỡng bạn cầu thương. Đối diện, vị Tiên Đế kia cười lạnh khoát tay áo, mông hán cầm trường thương cười nhạt. Thái Hư lãnh thổ ư, danh tiếng lớn thật. Ta lại muốn hỏi một chút, rốt cuộc Thái Hư lãnh thổ có bao nhiêu cái lá gan mà dám đụng đến người của cửu kiếp cương vực ta? Thái Hư lão tổ liên tục lui lại, hoàn toàn choáng váng. Cửu kiếp lãnh thổ, bốn chữ này vang vọng tam giới, chấn nhiếp không biết bao nhiêu hạng người. Đừng nói là Thái Hư cương vực, dù là thánh địa có tồn tại siêu việt Tiên Đế thì cũng không dám tùy tiện động đến cửu kiếp cương vực. Ai cũng biết chủ nhân và chủ mẫu của cửu kiếp lãnh thổ là hai kẻ điên, khi chiến đấu đều vô cùng liều mạng. Bây giờ, người mình lại trêu chọc đến là cửu kiếp lãnh thổ. Chán Thái Hư lão tổ liên tục đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Lão đột nhiên cảm giác kiệt sức, không phải là nghe thấy bốn chữ cửu kiếp lãnh thổ thì mất hết sức lực thế chứ. Người Thái Hư cương vực ta đắc tội tôn giá quý phủ, là tại ta dạy dỗ không tốt, ta nguyện bị trừng phạt. Thái Hư lão tổ ném trường kiếm trong tay xuống đầu hàng. Đùa gì thế? Nếu giờ còn dám phản kháng, toàn bộ Thái Hư lãnh thổ sẽ bị diệt. Mông Hán nghe Thái Hư lão tổ nói vậy thì cười dữ tợn. Cũng tạm được, nếu dám phản kháng thì đã trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Thái Hư lãnh thổ rồi. Thái Hư lão tổ rất tức thời. Như vậy đi, Thái Hư lãnh thổ bồi thường cửu kiếp lãnh thổ ta 10 vạn cực phẩm tiền thạch. Mặt khác, ba tên này giao cho cửu kiếp lãnh thổ ta xử trí, thế nào? Mông Hán cười lạnh. Thái Hư lão tổ ngẩn người. 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Trời ạ, đây là con số trên trời. 10 vạn cực phẩm tiên thạch, dù là tiên tôn thì cũng không có được tài phú khủng bố như vậy. Được. Thái Hư lão tổ cắn răng, lão không dám trả giá. Mặc dù 10 vạn cực phẩm tiên thạch không phải là con số nhỏ, nhưng so với an nguy của toàn bộ Thái Hư phủ thì không tính là gì. Thái Hư lão tổ không biết nguyên nhân của chuyện này hiện giờ đang ăn mừng trong lãnh thổ hạ đẳng. Hồng Ma lãnh thổ, Hồng Ma thành hôm nay náo nhiệt vi phạm, cường giả Lôi Cung đắc thắng trở về, toàn bộ lãnh thổ chấn động. Lôi Cung, một thế lực thành lập chưa tới 2 năm lại đánh bại nhiều thế lực cường đại, bây giờ đã trở thành chủ nhân của Hồng Ma lãnh thổ. Khi đội ngũ Lôi Cung bao phủ không trung Hồng Ma thành, sát khí kinh thiên cuồn cuộn, chấn kinh tất cả cường giả trong Hồng Ma thành. Truyền lệnh ta, 3 ngày sau tổ chức đại điển, đã đến lúc Hồng Ma lãnh thổ đổi tên thành Lôi Vực. Diệp Lăng lướt đi trong không trung, thanh âm chấn động như sấm rung động trời đất. Tuyên cáo lãnh thổ bốn phương, từ nay về sau, Hồng Ma lãnh thổ đổi tên thành Lôi Vực, kẻ nào dám khiêu khích uy nghiêm của Lôi Vực ta, giết. Từng thanh âm mạnh mẽ xông thẳng mây xanh, tất cả mọi người đều nhìn lên trời, thấy vô số cường giả khí tức đáng sợ hít sâu một hơi. Hồng Ma lãnh thổ đã thay đổi triều đại, Tần Vương Lôi Cung chính thức hàng lâm. Đại điện Lôi Cung, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị, phía dưới là các cường giả đứng thẳng, trong mắt không giấu được vẻ kinh hỉ. Bọn họ đã thắng, mặc dù đã đoán được từ lâu, nhưng khi giờ khắc này thực sự đến, bọn họ vẫn kích động không thể kìm nén. Bọn họ đã dùng cái giá là xương máu để đánh bại Hồng Ma lãnh thổ. Những bá chủ năm xưa đều bị bọn họ đánh bại. Bọn họ là một vì sao mới xuất hiện, cũng là vì sao rực rỡ cuối cùng trên không trung. Lãnh thổ này đã hoàn toàn thuộc về Lôi Cung bọn họ. Chư vị huynh đệ, máu và mồ hôi của các người sẽ không rơi xuống vô ích. Kẻ lập công luận công ban thưởng. Bảo vật của các tông môn thế lực bại trận sẽ được ban thưởng theo công lao. Phần thừa lại đưa về kho để sau này sử dụng. Ngày mai đến mộ địa tế bái anh linh huynh đệ đã chết của chúng ta. Giọng Diệp Lăng trầm thấp. Các huynh đệ đứng trong đại điện đều bị thương, tử thương thảm trọng. Chẳng qua là cuối cùng Hồng Ma lãnh thổ vẫn bị bọn họ thành công đánh hạ. Ban đêm, trong địa bàn của Tử Kim Cung năm xưa, Diệp Lăng ngồi một mình trong gian nhà, nhìn bóng đêm mịt mờ bên ngoài. Bước đầu tiên đã đi xong, như vậy về sau sẽ thuận lợi hơn nhiều. Có lẽ sau này sẽ càng khó khăn hơn, nhưng ít nhất đã có đường và biết nên đi tiếp thế nào. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, sau đó hắn đứng lên. Giờ thương thế của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn. Trải qua trận chiến với Hư Thiên Tiên Vương, mặc dù hắn trọng thương nhưng cũng lĩnh ngộ không ít. Đặc biệt là sau khi hấp thụ Tiên Thiên Linh Căn, sức chiến đấu của hắn cũng đã tăng mạnh. Bây giờ hắn cần ở đây trong vòng 3 ngày để chất biến một lần nữa. Nếu liên tiếp cường hóa thì sẽ khiến cho căn cơ bất ổn. Nhưng hắn đã luyện hóa bản nguyên của một cường vực, giờ hắn sẽ không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Mỗi lãnh thổ đều có cái gọi là lực lượng bản nguyên. Chỉ có chủ nhân lãnh thổ mới có tư cách luyện hóa. Nó cũng tính là phần thưởng của thiên đạo đối với chủ nhân lãnh thổ. Sáng sớm hôm sau, từng đạo lệnh lướt ra từ Lôi Cùng truyền khắp toàn bộ Hồng Ma lãnh thổ. Hai ngày sau, trong Hồng Ma thành, Lôi Cùng tổ chức đại điển, Hồng Ma lãnh thổ chính thức đổi chủ. Tất cả lãnh thổ hạ đẳng xung quanh đều nhận được pháp chỉ Lôi Cùng phát ra. Hồng Ma lãnh thổ nay bị Lôi Cùng trưởng khống, chính thức đổi tên thành Lôi Vực. Bất kỳ lãnh thổ nào dám mạo phạm Lôi Vực thì đều sẽ bị Lôi Cùng trả thù. Ý tứ của bọn họ muốn biểu đạt rất đơn giản và rõ ràng. Người dám khiêu khích ta, ta liền diệt ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả lãnh thổ xung quanh đều không đáp lại. Bọn họ đang suy nghĩ xem Lôi Cung có cường đại hay không, là địch hay là bạn. Khi ánh rạng đông đầu tiên xuất hiện, sau Lôi Cung, ở một nơi non xanh nước biếc, từng mộ bia đứng sừng sững. Đây là mộ anh hùng của Lôi Cung, nơi đây chôn thi thể của những người Lôi Cung chết trận xa trường. Các huynh đệ của chúng ta, hỡi các huynh đệ Lôi Cung chết trên xa trường. Diệp Lăng xin thề, Lôi Cung sẽ chiếu cố người nhà của các ngươi cả đời. Nếu vi phạm lời thề, trời tru đất diệt. Các huynh đệ bái diệt. Nắm tay Diệp Lăng nện mạnh trên lồng ngực của mình, cảm thụ trái tim đang đập dồn dập. Các cường giả cũng hồ vàng, nắm tay đặt lên tim, thần sắc nghiêm túc. Các huynh đệ bái diệt. Tiếng hồ vang trời, u quang tràn ngập khu mộ anh hùng. Dường như những anh linh chết trận xa trường trở về đáp lại đám người Diệp Lăng. Thật lâu sau, mọi người buông nắm tay. Diệp Lăng xoay người nhìn các huynh đệ vẻ mặt buồn bã. Có những người đã ra đi, còn chúng ta phải tiếp tục tiến lên. Con đường Lôi Cung phải đi chỉ mới vừa bắt đầu. Tin tưởng ta, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đứng trên đỉnh tam giới, ngạo thị chúng sinh. Sau khi tế bái mộ anh hùng, Diệp Lăng phân phó mọi người đề phòng nghiêm ngặt trong mấy ngày tới. Tuy Lôi Cung đã tiêu diệt tất cả thế lực uy hiếp, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Mọi người đều đã nhận thưởng, đa số đều đã luyện hóa hoặc tu luyện, thực lực đều tiến rất xa. Đặc biệt là Mạc Tinh và Diệp Phi, hai tên yêu nghiệt này bây giờ đã đột phá đến cảnh giới Đại La Đình Phong. Diệp Lăng cảm thán, hai người này hầu như chiến một trận lại đột phá một lần. Bạch Mai đột phá đến Đại La Hậu Kỳ, ba yêu thú cũng đột phá đến Đại La Trung Kỳ. Những người khác thì cũng đột phá, dù sao cuộc chiến sinh tử mới là cách tu luyện tốt nhất. Kẻ sống sót rời khỏi chiến trường đều là những người có thiên phú và thực lực mạnh mẽ. Hiện nay thế lực Lôi Cung rất cường đại, nếu không phải là không có Tiên Vương, vậy thì đã có thể so sánh với lãnh thổ trung đẳng. Sau khi Diệp Lăng an bài mọi chuyện thỏa đáng, hắn liền tiến vào một khu tu luyện trong Lôi Cung. Nơi này cực kỳ giống với tháp tu luyện trong cửu kiếp lãnh thổ, nhưng không có tinh hoa trong đó, chỉ giống vẻ bề ngoài mà thôi. Mà cũng không sao, hiện nay Diệp Lăng rất khó đột phá lần nữa. mặc dù có lực lượng bản nguyên của lãnh thổ thì cũng không thể đột phá đến cảnh giới tiền vương. Hắn bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hít sâu một hơi, tĩnh tâm cảm ngộ thiên địa. Bây giờ hắn đã được hồng mã lãnh thổ thừa nhận. Thùng thùng, từng tiếng động có quy luật vang lên. Diệp Lăng dường như nghe được nhịp đập của lãnh thổ này, mạnh mẽ, mang theo nguồn sinh cơ cuồn cuộn. Sau đó Diệp Lăng cảm giác được ở vị trí chấn động kia tràn đầy lực lượng thần bí huyền diệu khó giải. Lực lượng ấy chính là lực lượng bản nguyên, là chí bảo hiếm thấy bị vô số cường giả khát vọng. Có thể nói, bản nguyên lãnh thổ mạnh mẽ hơn tiên thiên linh căn rất nhiều. Bởi vì lực lượng bản nguyên không phải hình thành trong một khoảnh khắc, mà nó thong thả trưởng thành rồi trở thành chí bảo. Trong tam giới có bao nhiêu lãnh thổ, có bao nhiêu cường giả, mỗi lãnh thổ chỉ nắm giữ một bản nguyên, cho nên có thể tưởng tượng được sự hiếm có và khát vọng cháy bỏng đối với thứ này. Diệp Lăng cảm ngộ cỗ lực lượng này, đôi mắt từ từ nhắm lại. Trong người hắn, khí tức cửu u đế công tràn ngập, lực thôn phệ tràn hướng bản nguyên lãnh thổ. Trong nháy mắt, từng cỗ lực lượng và sinh cơ dạt dào không ngừng vọt vào trong cơ thể Diệp Lăng. Cảm giác thoải mái như cây khô gặp linh tuyển nghìn năm, Diệp Lăng cảm giác thân thể mình như đang không ngừng mọc rễ nảy mầm. Lực lượng không ngừng sinh trưởng trong cơ thể Diệp Lăng, không thể trợ giúp hắn đột phá, nhưng cũng có lợi ích không thể diễn tả bằng lời. Sau khi Diệp Lăng gia tốc cửu u đế công thôn phệ, gian nhà của hắn toát ra quang mang vạn trượng. Hào quang chói lòa bao phủ cả căn nhà. Diệp Lăng ngồi ở dưới đất như chìm trong biển ánh sáng. Hắn cảm giác từng luồng lực lượng thần bí đang chui vào trong cơ thể, mà thân thể vốn đang lột xác của hắn như núi lửa đột nhiên phun trào. Cơ thể hắn không ngừng hấp thu lực lượng bản nguyên. Máu tươi, lục phủ ngũ tạng, xương cốt, thậm chí là tế bào của hắn đều đang không ngừng chất biến, cường hóa. Thân thể Diệp Lăng không tự chủ được mà trở nên thẳng tắp. Trong nháy mắt, lực lượng vốn có ở trong cơ thể hắn như cây cối xanh tươi gặp tiên dịch, điên cuồng mọc rễ nảy mầm. Linh hồn, ý thức lực, tinh thần lực của hắn cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Đồng thời, thần thông của hắn cũng đều lên cảnh giới mới. Trong nháy mắt, cửu u đế công hoàn toàn đột phá thất trọng, kinh mạch trong cơ thể điên cuồng phát triển, từng cỗ tiên lực chảy xuôi trong thể phách. Diệp Lăng cảm giác mình như một con cá bơi trong biển rộng, sảng khoái không gì sánh được. Dần dần hắn hoàn toàn chìm vào trạng thái tu luyện, mặc dù tu vi không đột phá nhưng đã có biến hóa long trời lở đất. Ngọc không mài không quý, dục tốc thì bất đạt, Diệp Lăng hiểu điều này. Hơn nữa sau khi Diệp Lăng tiêu hao một phần lực lượng bản nguyên, phần còn lại vẫn ở trong cơ thể hắn, ôn dưỡng thể phách Diệp Lăng. Thậm chí Diệp Lăng có cảm giác, nếu tiếp tục như vậy, không lâu sau, hắn có thể chuyển hóa tiên huyết trong cơ thể mình thành huyết mạch thượng cổ. Một khi huyết mạch trở thành huyết mạch thượng cổ, như vậy khi đó Diệp Lăng sẽ cường đại không gì sánh kịp. Hiện nay Diệp Lăng không vội đột phá, hắn đã có đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Hơn nữa sau lưng hắn còn có một thế lực cường đại bảo kê. Hắn có thể dùng lực lượng này để đột phá đến tiền vương, nhưng như vậy lại không đủ hoàn mỹ. Nước chảy thành sông, tích lũy đến chất biến mới là lựa chọn tốt nhất, mới có thể làm cho căn cơ của hắn càng thêm vững chắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân thể Diệp Lăng vẫn vững vàng như lão tăng nhập định trong ánh hào quang, không có động tĩnh gì. 2 ngày trôi qua, hiện nay trong Hồng Ma Thành đang dâng đèn kết hoa, những khuôn mặt xa lạ ở khắp chốn. Lôi cùng đề phòng sâm nghiêm cũng trang trí vô cùng long trọng. Các cường giả của các thế lực đến đây dự lễ đều cảm thấy áp lực. Trước chính điện Lôi cùng, Bạch Mai nhíu mày nhìn Mặc Tinh bên cạnh. Hôm nay là lễ lớn, sao Diệp ca còn chưa xuất quan? Không thể dùng lẽ thường để đánh giá hắn, mặc kệ đi, không ra thì thôi, đến lúc đó ta giúp hắn là được. Mặc Tinh cười hắc hắc, chống nạnh nói. Ý rất nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ hưởng thụ thời khắc vinh quang này. Hải Đông Thành đột nhiên chạy tới, kích động nói với hai người. Các đại thế lực đã đến đông đủ cả rồi, Hoàng Thiên lãnh thổ cũng phái người tới chúc mừng, chúng ta nhanh đi tiếp đãi đi. Hoàng Thiên lãnh thổ trung đảng duy nhất gần đây, người đứng đầu là cường giả nửa bước tiên tôn, uy chấn một phương. Mặc Tinh gật đầu, chuyện này không thể chậm trễ. Khi ba người đang muốn rời đi, đột nhiên trời đất chấn động. Đại địa, thường thiên có vẻ đều đang đung đưa kịch liệt, mọi người đều ngây ra. Chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ là động đất hay là có chuyện gì khác? Tiên giới chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ là điềm báo không tốt nào đó? Khi tất cả mọi người đều đang nghi ngờ, đột nhiên một thân ảnh phóng lên cao. Theo đó là khí tức khiến mọi người kinh hãi. Cỗ khí tức này phiêu miểu huyền diệu, làm cho tất cả cường giả trong Hồng Ma Thành đều cảm thấy áp lực lớn lao. Kể cả tiên vương trung kỳ của Hoàng Thiên Lãnh Thổ cũng kinh hồn táng đảm. Có vẻ cỗ lực lượng này có thể uy hiếp đến sinh mệnh hắn ta. Cung chủ, là cung chủ. Ha ha, là Diệp Lăng, không tồi. Làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ để lộ mặt. Hừ, tên khốn này tới không sớm không trễ, cứ nhằm vào lúc này mà xuất hiện là có ý gì? Sợ lão tử đoạt danh tiếng của hắn sao? Đây chính là cung chủ Lôi Cung Diệp Lăng ư? Có người nói một mình hắn đã đánh chết một vị tiên vương, chiến lực vô song. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Xem linh hồn hắn thì có vẻ rất trẻ. Nhưng tại sao ta có cảm giác địa vị của Hoàng Thiên Cương Vực bị uy hiếp vậy? Mỗi người một tâm tư. Đối với thế lực này mà nói, Diệp Lăng cường đại thì có hại nhiều hơn có lợi. Chư vị, Diệp Mỗ tới chậm, hoan nghênh chư vị tới lục cùng ta tham gia đại điển, xin mời vào chỗ. Trong khoảng không, Diệp Lăng đứng chắp tay khẽ mỉm cười. Tuy nụ cười không sâu, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được sự sắc bén trong nụ cười này. Mấy phút sau, trên giáo đường Lôi Cung, tiệc mừng đã chuẩn bị xong, rượu ngon món ngon, mùi hương lan tỏa. Diệp Lăng ngồi trên chủ vị, bên cạnh là vị tiên vương của Hoàng Thiên Cương Vực, tên là Vô Không Tiên Vương. Thực lực rất là cường hãn, là người nổi bật trong tiên vương trung kỳ. Vô Không Tiên Vương. Diệp Lăng xoay người nhìn Vô Không Tiên Vương. Vô Không Tiên Vương gật đầu cười, y hiểu ý Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu, sau đó đứng dậy nhìn đoàn người đông đúc. Có người Lôi Cung, có người của thế lực khác trong Hồng Ma Cương Vực, có cường giả của cương vực khác. Chư vị, Hồng Ma lãnh thổ hoạn loạn gần nghìn năm. Bây giờ Lôi Cung ta thuận theo thiên ý, chu diệt tất cả thế lực. Bây giờ mọi thứ đã an ổn. Ta tuyên bố, Hồng Ma lãnh thổ chính thức thay tên đổi thành Lôi Vực. Từ nay về sau, Lôi Vực thuộc về Lôi Cung ta. Bất cứ kẻ nào dám khiêu khích Lôi Cung ta trong Lôi Vực, Lôi Cung ta đều sẽ dùng toàn lực để chu diệt. Hồng Ma Thành cũng đổi tên thành Lôi Thành. Nếu thế lực khác có việc cần trao đổi, có thể tới Lôi Thành. Thiên uy huy hoàng, Lôi Vực sừng sững, kẻ nào mạo phạm dù xa cũng giết. Diệp Lăng mạnh mẽ rống to, cánh tay động một cái, trong nháy mắt toàn bộ Hồng Ma lãnh thổ biến hóa. Biến hóa này nói không nên lời, nhưng mọi người đều cảm giác được đây là thiên đạo thừa nhận địa vị của Lôi Cung. Từ nay về sau, Lôi Vực thuộc về Lôi Cung. Đúng lúc này, Vô Không Tiên Vương đứng dậy, mỉm cười nhìn chúng cường giả bên dưới. Hoàng Thiên lãnh thổ ủng hộ tất cả quyết định của Lôi Vực, đồng thời nỗ lực phát triển cùng hướng đến huy hoàng cao nhất. Vô Không Tiên Vương đại biểu cho Hoàng Thiên lãnh thổ, mục đích y tới đây rất đơn giản, chính là để chứng kiến Lôi Vực thành lập, nghĩa là Hoàng Thiên lãnh thổ không có bất kỳ ý kiến gì với việc Lôi Vực thành lập. Hoàng Pháp lãnh thổ ta cũng ủng hộ mọi quyết định của Lôi Vực. Đằng Phi lãnh thổ ta cũng vậy, ủng hộ mọi quyết định của Diệp Cung Chủ. Chủ nhân hoặc là đại biểu của các thế lực đều đã đứng dậy thể hiện sự ủng hộ đối với Lôi Cung. Nói cách khác, đến lúc này Lôi Vực mới thật sự sáp nhập vào tam giới. Chư vị, hôm nay không say không về. Diệp Lăng vung tay lên, mọi người đều vui vẻ đáp lại. Cường giả Lôi Cung thì càng không cần phải nói, bọn họ đều kích động, trong mắt tỏa ra kim quang. Đặc biệt là những người gia nhập Lôi Cung sớm nhất thì đều rừng rừng đắc ý, cảm thấy lựa chọn của mình là đúng, có mắt nhìn người. Trở thành chủ nhân của một lãnh thổ, hôm nay bọn họ đã đứng đầu một cương vực được vạn người kính ngưỡng. Diệp Lăng uống rượu cùng với Phô Không Thiên Vương và các chủ nhân lãnh thổ khác. Trong tình huống sở hữu thực lực tuyệt đối, thái độ của thế lực khác vẫn rất tốt. Các huynh đệ Lôi Cung, Diệp Lăng ta xin thề kiếp này sẽ không phụ các người. Lãnh thổ này do các huynh đệ cùng đánh hạ, hôm nay không chỉ là tiệc khánh công của Lôi Cung ta, còn là tiệc khánh công của chính các người. Một thanh gỗ không thành được cầu, một sợi dây không thành được chuỗi. Không có các người, Diệp Lăng ta không thể đạt được thành tựu này. Ta xin thề, kiếp này không phụ các người. Diệp Lăng đã có chút men say, hắn đứng dậy, bưng ly rượu lên uống cạn. Ngày sau đó, tất cả mọi người Lôi Cung đều đứng dậy, bưng ly rượu uống hết. Sinh là người Lôi Cung, chết là quỷ Lôi Cung, cả đời này quyết không phụ cung chủ. Các cường giả Lôi Cung hét to, lãnh thổ rộng lớn này do bọn họ đánh hạ. Về sau, bọn họ sẽ tiếp tục đánh hạ những lãnh thổ bao la hơn. Bọn họ tin tưởng lời Diệp Lăng nói, con đường chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Mọi người cùng uống rượu, uống xong thì ngồi xuống. Vô Không Tiên Vương vỗ bả vai Diệp Lăng. Diệp công chủ đúng là anh hùng xuất thiếu niên, ta mời ngươi một chén. Vô Không Tiên Vương bưng một chén rượu kính Diệp Lăng. Diệp Lăng đương nhiên là bưng rượu đáp lại. Sau khi uống xong, sắc mặt của Vô Không Tiên Vương trở nên nghiêm túc, nhìn Diệp Lăng chậm rãi nói: Diệp công chủ, sau ngày hôm nay cần đi Hoàng Thiên Thành một chuyến. Người nên biết, chủ nhân của các lãnh thổ hạ đẳng đều phải đến Hoàng Thiên Thành để được chủ nhân lãnh thổ ta tiếp kiến. Nói là tiếp kiến, kỳ thật là triều bái. Diệp Lăng gật đầu không phản bác. Phản bác cái gì? Đây là chuyện bình thường. Trước khi hắn có được thực lực đối kháng với lãnh thổ trung đẳng, loại quan hệ này sẽ vẫn tồn tại. Không thể nói là công bình hay không. Ở tiên giới này, nể mạnh hiếp yếu là bình thường. Đến lúc đó còn cần Vô Không Tiên Vương chiếu cố một chút. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu. Vô Không Tiên Vương cười ha ha: Diệp công chủ nói đùa, đến lúc đó lão hủ nhất định sẽ chiêu đãi Diệp công chủ thật tốt. Hai người đều cười to. Chủ nhân của các lãnh thổ khác cũng lần lượt đi đến chỗ của Diệp Lăng, hoặc là mời rượu, hoặc là tạo quan hệ. Nói chung toàn bộ đại điển diễn ra khá thuận lợi, không có kẻ nào có mắt không tròng mà quấy rối. Ngày thứ ba đại điển kết thúc, đám người Diệp Vô Đạo như một đám sói hoang lao đầu chạy tới. Trong đại điện lôi cùng, Diệp Lăng lúng túng nhìn mấy tên kia. Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, ba tên này đến mức quái dị, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là sinh vật hắc ám. Y phục dạ hành đen tuyền, bên tai treo mặt nạ màu đen, sắc mặt tái xanh, viền mắt bầm tím. Các người tới đây ăn trộm à? Muốn gì? Diệp Lăng không nhịn được cười. Ba tên kia vẻ mặt buồn rầu, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng, người nói đi, người có ý gì? Còn chưa ra ngoài mà đã bị người của các người áp bức. Đúng vậy, người không biết lão tử ta sống dựa vào khuôn mặt à? Mũi lão tử sắp bị đánh lệch rồi, người muốn giải quyết thế nào? Làm cái gì? Không phải Hồng Bá lãnh thổ đang chiến đấu ư? Khi chiến đấu không phải nên mặc quần áo thế này à? Ba kẻ dở hơi cắn răng nghiến lợi. Diệp Lăng sừng sốt rồi tức thì vui vẻ. Thì ra mấy tên này thay đổi tư tưởng rồi. Rốt cuộc Tây Vương Mẫu đã huấn luyện ba tên này thế nào? Tốc độ ba tên này đột phá không chậm chút nào. Tù vì kìm tiền trung kỳ, chứng tỏ thủ đoạn của Tây Vương Mẫu rất hiệu quả. Trước khi Diệp Lăng rời đi, ba tên này còn chưa thành tiên, bây giờ mới được bao lâu. Nhưng cũng rất bình thường. Tây Vương Mẫu là cửu kiếp tiền đế, thần bí khó lường, người bình thường không thể đoán được. Ai đưa mấy tên dở hơi các ngươi tới vậy? Lẽ nào các ngươi không biết hiện nay Hồng Ma lãnh thổ đã đổi tên thành Lôi Vực rồi ư? Nói cách khác, Hồng Ma lãnh thổ đã bị bằng hữu các ngươi đánh xong rồi, các ngươi hiểu không? Diệp Lăng đứng dậy đi tới bên cạnh ba người. Sắc mặt của ba tên này cứng đờ, lập tức đèn mặt. Mẹ nhà nó, chạy cấp tốc đến đây vậy mà vẫn muộn. Người không biết đâu, ba người chúng ta khổ ơi là khổ. Đúng vậy Diệp Lăng, ngươi dạy lại vợ của ngươi đi. Trời ạ, chúng ta sắp bị hành hạ đến chết rồi. Đúng đúng, vứt ba người chúng ta xuống hỏa vân lộ gì đó. May mà chúng ta mạng lớn, nếu không đã chết rồi ngươi biết không? Diệp Lăng sững sờ vội vã nhìn ba người, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Ai già, hỏa vân lộ cơ à? Đây chính là một con đường khảo nghiệm vô cùng thảm liệt. Hỏa vân lộ không có điểm cuối. Trước kia Diệp Lăng cũng không đi đến được điểm cuối cùng, bởi vì luôn có kẻ mạnh hơn tồn tại. Hơn nữa hỏa vân lộ là chí bảo của Tây Vương Mẫu, dùng để cho kẻ khác lịch lãm, đột phá trong sinh tử là dễ dàng nhất, hơn nữa không có nỗi lo về sau. Lúc này, Mạc Tinh, Diệp Phi và ba yêu thú đều đi tới đại điện. Tới đây, cho ta nhìn cái nào, ba tên trộm vặt ở đâu bị người Lâu Thành bắt vậy? Bị đánh tới bời cho một trận cơ à? Nghe nói ai đó hét to cứu mạng, nếu không phải lôi tên kia, nếu không phải lôi tên Diệp Lăng ra, chắc mộ phần của ba người các ngươi đã xanh cỏ rồi. Mạc Tình cười to đi tới trước mặt của ba người, nhìn ba tên kia nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Y hài lòng gật đầu. Không tệ, cũng đã là kim tiên trung kỳ, không tệ lắm. Đáng tiếc ta và Diệp Phi đều là tu vi đại la đỉnh phong rồi, xin lỗi nhá, vẫn bỏ xa các ngươi. Mạc Tình châm chọc. Ba người Diệp Vô Đạo nhìn nhau rồi cười lạnh đi về phía Mạc Tình. Tu vi không cao thì cũng không có sao, ngươi đã từng nghe câu này chưa? Mạc Tình sững sờ. Song quyền nan địch tứ thủ, nếu ngươi chưa từng nghe, vậy nghe đây, đừng quá kiêu, trang bức sẽ bị sét đánh đó. Ba người vọt tới tấn công, đè Mạc Tinh xuống mặt đất, hành hùng một trận. 10 phút sau, Mạc Tinh vuốt gò má bầm tím, oán hận nhìn ba kẻ rừng rừng đắc ý ở đối diện. Đám khốn kiếp các người, sao lại hạ lưu như thế? Chúng ta đều là tiên nhân đó, đây chính là nhân vật thần thoại trên tivi. Vừa rồi kẻ nào giở chiêu hầu tử trộm đào với ta, lông của lão tử bị các người vặt đi một đống rồi. Mạc Tinh cắn răng. Diệp Lăng cười ha ha, có mấy tên này ở đây chẳng lo không có gì giải trí. Đáng tiếc tên khốn Thiên Hạo còn chưa chết kìa, tên này định ám hạ giới nghìn năm à. Huynh đệ, chúng ta sớm gặp nhau tốt biết bao nhiêu, thôi đi uống rượu, hôm nay không say không về. Diệp Lăng chủ trì thu xếp ổn thỏa cho mấy huynh đệ này. Bàn đêm trong đại điện Lôi Cung, mấy người ăn uống vui vẻ. Hiện tại lão tử mới biết cuộc sống trước đây chả là gì. Tiên giới này là bàn phóng đại của xã hội hiện thực, còn khó sống hơn trái đất. Không công bằng, lão tử cũng phải nhanh chóng tu luyện đột phá. Ta không thể khinh thường mãi, cũng không thể ỷ vào danh hào Diệp Lăng mãi. Lão tử sẽ tự mình đánh ra một màn thiên địa. Tất cả mọi người la hét. Diệp Lăng cũng say, uống rượu cùng các huynh đệ. Nếu như dùng tiên khí hóa giải tửu lượng, vậy thì uống làm gì? Người biết không, hiện tại ta đã trải qua nhiều như vậy mới hiểu được một ca khúc. Diệp Vô Đạo loạng choạng đứng lên, cao giọng ồn ào. Mọi người đều sững sờ, rồi hỏi đó là bài hát gì. Diệp Vô Đạo cười, đi tới giữa điện, hò khàn hai tiếng, hắng giọng một cái. Bồi hồi trên đường, người muốn đi đâu? Giống như mê, bình tĩnh lại, đó cũng từng là hình dáng của ta. Ta đã từng vượt qua sơn hà biển rộng, cũng từng xuyên qua biển người nghìn nghịt. Ta đã từng có tất cả, đã mắt lại hóa thành sương khói. Ta đã từng thất vọng lạc mất phương hướng. Giọng Diệp Vô Đạo có chút tang thương, hát ra sự chua chát cay đắng. Y là thiếu gia, xét trên cả trái đất thì cũng là vương giả quyền thế, vô số người phải ngước nhìn. Nhưng đến tiên giới, y lại chỉ là một con kiến hôi, người người có thể chà đạp. Nếu không có Diệp Lăng, chỉ sợ y đã chết hoặc là trở thành kẻ hầu, tình cảnh hoàn toàn khác lúc trước. Những gì y có đã tan biến như sương khói, không bao giờ quay lại. Y từng mê man, thất vọng, cũng nghĩ việc mình làm có đúng hay không, y không cam lòng. Không chỉ y, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong cũng vậy. Ta không muốn làm con kiến hôi, ta muốn làm một người đường đường chính chính. Ta muốn làm người khác phải ngẩng đầu nhìn ta, dù phải trả giá bằng cả mạng sống. Ta muốn giữ tôn nghiêm của nam nhân, tôn nghiêm. Mọi người hét lên như phát điên. Kết thúc tập 189.